Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, tại sao ngươi có thể như vậy? Chợt nghe được Khổng Hư quyết định, quý tộc bên kia sợ ngây người, bọn họ là thật không nghĩ tới, đầu năm nay lại còn có người dĩ nhiên không muốn sống. Đều phải cự tuyệt phục tùng bọn họ, ngươi điên rồi. Đây là dự thính tịch cùng nguyên cáo chỗ ngồi đồng thời truyền tới biến điệu tiếng kêu sợ hãi. Hài tử, ngươi tỉnh táo a, ngươi làm như vậy, thế nào ta không phụ lòng nhị đệ a? Dự thính chỗ ngồi kêu khóc đi ra, là Khổng Hư thân thể này nguyên chủ nhân đại bá. Nguyên lai tử quỷ kia tuy là dân tự do, nhưng phụ mẫu đều mất, toàn dựa vào đại bá hỗ trợ xử lý cha mẹ cửa hàng. Mới trông đỡ đến bây giờ, thật đáng tiếc, phổ thông dân tự do nơi nào có tài lực ủng hộ kiếm sĩ hay học viên tiêu phí. Một cái tối thiết kiếm bình thường là tiền, một bộ thục gia châu giáp là tiền. Đi lên nữa, một bộ thượng hạng liên thể bản giáp, trên căn bản chính là địa cầu nơi đó một bộ nhà ở giá cả. Kiếm sĩ rạng rỡ là xây dựng ở thiên phú, cố gắng cùng đốt tiền trên. Nấu không nổi rất bình thường, nhưng là có duy nhất một trường hợp, có thể vòng qua món nợ này, thậm chí là áp đảo vương quốc luật pháp trên, chính là Khổng Hư trong miệng, làm hư không tử tử. Đừng nói bọn họ, liên quan tòa đều có điểm hư. Ngươi nghĩ rõ, mặc dù quốc gia yêu cầu hư không tử tử, nhưng ngươi chọn tự vô pháp quay đầu lại. Đây chính là ta quyết định sau cùng. Khổng Hư bình tĩnh hồi đáp, lạnh, rất lạnh. Tình cảnh thượng khí phân trong nháy mắt lạnh lại. Đừng nói sáng sớm đạt thành pi giao dịch ba cái gia tộc đại biểu, liên quan tòa đều ngẩn ra. Không sai, do cửu đại thánh vương chung nhau ký thế giới công ước bên trong thật có một con như vậy. Bất kỳ cường giả nếu như nguyện ý trồng vào hư không sinh vật máu thịt, trở thành nửa người nửa hư không sinh vật, hư không tử tử, như vậy đem miễn xuống hết thảy tội cùng khoản nợ, cũng được hưởng đồng đẳng cấp tồn tại chính giữa cao nhất đãi ngộ. Sở dĩ ra sân khấu như vậy luật pháp, đó là bởi vì thế giới này một mực bị hủy diệt giả cùng ma tộc đồng thời uy hiếp. Ngàn năm trước đại chiến, năm đó thập đại vương giả liên thủ đem hai đại ngoại địch phong ấn ở thế giới cuối. Vấn đề là phong ấn cũng không hoàn chỉnh, có đủ loại hình thái kinh khủng to lớn, hủy diệt giả, quái vật vẫn có thể thông qua một cái khe hở không gian tiến vào cái thế giới này chính giữa. Các tộc không thể không tụ tập tinh anh, ở duy nhất khe hở miệng cấu trúc thán tức chi tường cứ điểm, ngăn trở hủy diệt giả, mà ma tộc là phái ra số lớn tinh thần hệ ma quỷ mộng yểm. Từ thế giới mộng cảnh ăn mòn các tộc tinh anh tâm linh. Bị ăn mòn nhân một khi tâm linh tan vỡ, sẽ biến thành nửa người nửa quái vật mộng yểm thú, chẳng phân biệt được địch ta địa cổ động sát lục phá hư. Bọn họ không sợ tử vong, hơn nữa nắm giữ đồng cấp tồn tại gấp 10 lần trở lên sinh mệnh lực cùng lực công kích. Cao hơn 2 cấp nhân cũng không nhất định có thể ngăn chặn bọn họ. Trừ phi chém đứt đầu, nếu không được trọng thương nữa đều có thể nhanh chóng tự đi khép lại. Cho đến sinh mệnh cùng linh hồn hoàn toàn cháy hết, như vậy quái vật, vô luận là ai đụng phải cũng sẽ phi thường nhức đầu. Hư không tử tự đúng lúc là mộng yểm thú khắc tinh. Bọn họ không chỉ có thể càng dễ dàng địa đánh bại mộng yểm thú, còn có thể đem biến trở về nhân loại. Thần kỳ hơn là, khôi phục thần trí những người này, có thể no lưu thân là mộng yểm thú lúc một bộ phận năng lực cùng thể chất. Vì vậy, cấp trên bắt đầu đem các loại được gọi là mộng yểm chiến sĩ ra hỏa kéo đi thán tức chi. Tường cứ điểm chống đỡ hủy diệt giả, giảm bớt phổ thông cường giả hao tổn, nhìn qua hết thảy đều rất tốt đẹp, không phải sao? Ngoại trừ hư không tử tự đoàn mệnh bên ngoài, nói như vậy, trở thành hư không tử tự sau đó, bởi vì bị hư không sinh thể tổ chức không ngừng ăn mòn. Sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược. Hư không tử tự tuổi thọ bình quân là 1 năm, ngắn nhất 3 phút, đây là chết ở trên bàn mổ. Tại chỗ từ trần tỷ lệ cao đến 70%. Không sai, hết thảy phúc lợi, cũng mẹ nó là tiền mua mạng. Khổng Hư làm ra cái quyết định này, tất cả mọi người tại chỗ cũng mặt xám như tro tàn. Ngoại trừ Khổng Hư, thế giới này đại bá là thực sự thương tâm đến bất tỉnh khuyết. Những tên khác ý tưởng hơn phân nửa đều là nhất trí có trò hay để nhìn. Làm quan tòa nhiều lần chắc chắn lúc, Khổng Hư là thờ ơ liên tục 3 lần cho ra chắc chắn câu trả lời. Là một player người, xuyên Việt, đây càng giống như là một loại nghi thức nhậm chức, hắn căn bản không nghĩ tới. Cái kia phó ổn định biểu tình trong mắt mọi người xung quanh chính là đưa sinh tử cùng ngoài suy. Tính, thậm chí là vì trả thù mà không tiếc lâm vào điên cuồng. Dự thính chỗ ngồi đồng học, đều cảm thấy phi thường không tưởng tượng nổi. Quá đáng tiếc, Yunfiu rõ ràng là niên cấp đệ nhất cường giả. Đương nhiên, dân tự do nếu là thành công tốt nghiệp, đi thán tức chi tường bên kia lập được chiến công, có thể bằng chiến công trở về nước đổi lấy thân phận quý tộc. Có thể càng nhiều chính là cho mỗi cái thân phận hiển hách quý tộc đương gia thần mệnh. Nghe vào đương gia thần hơi yếu kê, nhưng thế đạo này, cho ai bán mạng là không phải bán đây. Hết lần này tới lần khác Khổng Hư chọn con đường này. Cảm giác chính là thiên đường bên trái, ta tự hướng bên phải. Không có cái loại này cùng đồ mạt lộ bi thương, cũng không có bức hổ nhảy tường phẫn uất. Khổng Hư không có cảm giác gì rời đi trọng tài sở. Từ đầu đến cuối không có nhìn tam đại gia tộc đại biểu liếc mắt. Phảng phất bọn họ chỉ là ven đường không tầm thường chút nào hòn đá nhỏ. Theo người ngoài, đây chính là một loại gần như khăng khăng bướng bỉnh khí. Loại này đưa sinh tử với ngoài suy tính khí thế. Thật sâu địa chấn hám rồi người sở hữu, người trột dạ luôn sẽ có rất nhiều ý nghĩ. Rõ ràng chỉ là bình tĩnh, cũng có thể nhìn ra cái gì, bình tĩnh bên dưới là điên cuồng nước xoáy. Nếu như Khổng Hư biết người khác cái nhìn, hắn nhất định sẽ điên cuồng nhổ nước bọt, tiểu gia ta cái gì đều không nghĩ. Là các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đáng tiếc, sắc mặt càng khó coi là tam đại gia tộc đại biểu. Người bên cạnh cho là bọn họ cảm thấy nấu chín con vịt bay. Ai ngờ, quyết định vừa kết thúc, Luca Saumeier liền bị nhà mình lão tộc trưởng chiêu đi qua. Trong mật thất, cái kia khắp khuôn mặt là vỏ cây già như thế nếp nhăn. Một đầu tóc bạch kim Meier tộc trưởng chỉ hỏi Luca một câu nói. Người cảm thấy thật giống như Yunfiu nhỏ như vậy tử. Có bao nhiêu cơ hội vượt qua giải phẫu? Luca thoáng cái bối rối. Hắn nằm mộng cũng nhớ lật tòa này đè ở trên đầu của hắn đại sơn. Biết được gia tộc có cơ hội đem điều này chướng mắt ra hỏa đương gia thần thời điểm, hắn cao hứng chừng mấy ngày, còn len lén để cho gia tộc hơi chút nhượng bộ. Trước tiên đem đối phương lừa gạt vào nhà mình lại nói. Hắn thật không nghĩ quá, đối phương còn có lật bàn khả năng, chỉ là muốn đến đối phương ở kiếm thuật bên trên tươi đẹp tuyệt luân. Luca khẽ cắn răng, không cam lòng từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói. Lấy hắn thiên phú và bền bỉ, khả năng vượt đi qua cơ hội có một nửa đi. Lão tộc trưởng để cho Luca lui ra sau, cất cao giọng nói, hai vị, chắc có quyết định. Không thể để cho này tiểu gia hỏa được như ý, cho dù là một phần vạn cơ hội, hơn nữa người người đều lựa chọn làm bán nhân bán quỷ. Vậy có chất làm tân nô lệ lấy ở đâu? Giống vậy già nua nhưng vang vọng thanh âm, ở cách trong mật thất vọng về, kèm theo trả lời, một cái lão giả khôi ngô từ trong bóng tối đi ra. Còn có một người không đi ra. Thanh âm của hắn nhọn hơn lại âm lãnh. Độc sát đi, kia, tam gia đạt thành nhất trí ý kiến. Meier khóe miệng của tộc trưởng nâng lên cười lạnh cong kiều. Đúng, tán thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.